mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 138, Hạ Thần Hy đến Đường Thị, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Tưởng thị trưởng nào dám thực sự cùng Đường Bạch Dạ liều mạng, cũng không ngờ, Đường Bạch Dạ vậy mà không sợ hãi, Đường lão cảnh cáo không để vào mắt hơn nữa sau khi Tưởng Tuệ biết được ông đối phó Đường Bạch Dạ, luôn luôn náo. Dưới áp lực nội ngoại, Tưởng thị trưởng không thể không tạm thời ngừng tay. Đường lão cùng Tưởng thị trưởng dần dần ý thức được Đường Bạch Dạ thực sự không nắm trong tay, anh đã có thế lực của mình, có ý nghĩ của mình, lại muốn khống chế anh, thực sự quá khó. Thông gia đã là chiêu cuối cùng bọn họ chọn, chỉ cần Tưởng Tuệ gả cho Đường Bạch Dạ, hai nhà liên thủ, lợi ích Đường gia cùng Tưởng gia mới có thể đồng thời lớn nhất. Bọn họ sẽ không cho phép hôn lễ này có chuyện ngoài ý muốn. Đường Bạch Dạ đã hướng Tưởng thị trưởng cùng Đường lão cho thấy ý anh không muốn kết hôn. Nhưng mà, hai nhà người không ai để ý suy nghĩ Đường Bạch Dạ. Cho nên, hôn lễ chim trống dùm beng tiến hành, Đường Bạch Dạ cười lạnh, đã như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách anh. Đường lão cùng Tưởng thị trưởng lợi dụng uy lực truyền thông, vẫn ở tuyên truyền hôn nhân trai tài gái sắc truyền thông, tạp chí. Toàn thành phố đều biết, không người nào không hiểu. Tiết Giai Vân trêu ghẹo thực sự là quá khoa trương, hôn lễ còn chưa có cử hành, thanh thế lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng là công chúa nước Anh tổ chức hôn lễ ở thành phố S. Hạ Thần Hy chỉ là cười cho qua, không đến nơi đến chốn. Về hôn lễ của anh và Tưởng Tuệ, Hạ Thần Hy không có hỏi quá một câu nói, tất cả hứa hẹn của Đường Bạch Dạ cô cũng làm như không thấy. Nếu như chuyện của Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ không kết thúc, cô là không thể nào cùng Đường Bạch Dạ có bắt đầu. Này là nguyên tắc của cô, chẳng sợ cô biết cô rất có ưu thế, bởi vì có bảo bối này khối vương bài. Hôn lễ của anh, đương nhiên là anh muốn bận tâm, kết cùng không kết cũng là chuyện của anh, nếu là kết hôn, anh và cô từ đó mỗi người đi một ngả, cô không có khả năng tham gia hôn nhân lễ của anh, nếu là không kết, bọn họ có thể thử bắt đầu. Vì bảo bối, Hạ Thần Hy nguyện ý thử một lần, có thể không cho Hạ bảo bối một gia đình hoàn chỉnh. Triệu Phong đi Tưởng Tuệ một lòng chờ gả cho Đường Bạch Dạ, không có tâm tư đối phó Hạ Thần Hy vô cùng tiêu dao. Công trình Đường Thị cùng WPL hợp tác rốt cuộc định quang gạch. Hạ Thần Hy đảm nhiệm tổng kỹ sư, do cô dẫn đầu một công trình thiết kế dự án cảnh biển đoàn đội phụ trách Đường Thị lần này. Đây là dự án Đường Thị năm nay được chú ý nhất, Đường Bạch Dạ có ý muốn Hạ Thần Hy đại diện, hướng WPL mượn Hạ Thần Hy dùng. Hạ Thần Hy là tổng kỹ sư, tổng không thể nào đi làm toàn bộ công trình Đường Thị đến WPL, chỉ có thể là Hạ Thần Hy đến Đường Thị. Trần Dương đối đề án không có dị nghị, cho phép Hạ Thần Hy đến Đường Thị đi làm. Tưởng Tuệ nghe thấy tin tức này, lập tức chạy tới phòng làm việc tổng giám đốc Đường Thị. Thư ký của Đường Bạch Dạ thấy Tưởng Tuệ đang muốn thông báo, Tưởng Tuệ đã đẩy cửa tiến vào phòng làm việc tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ ngẩng đầu thấy Tưởng Tuệ, nheo mắt lại. Tưởng Tuệ chất vấn Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy tại sao muốn đến Đường Thị đi làm, công trình còn chưa bắt đầu kiến thiết, cô ta tại sao có thể đến Đường Thị đi làm. Đường Bạch Dạ, góc truyện audio.com. Ngồi ở trên ghế ra trong phòng làm việc tổng giám đốc, mặc một bộ tây trang Armani chế tác thủ công, vô cùng khí phách biếng nhác như một con báo săn châu Mỹ trong rừng rậm, yêu nhã biếng nhác lại lộ ra một chút sắc bén. Đó là trên người Đường đại thiếu, trải qua vô số huyết chiến cô đọng sắc bén. Chuyện này là hai đại công ty quyết định, xuất phát từ đại cục suy tính, này là biện pháp tốt nhất. Hạ Thần Hy còn có dự án vùng ngoại thành cần làm. Đường Bạch Dạ nói, em là tổng giám phòng thiết kế, em sẽ điều phối thuộc hạ làm việc. Không được, Tưởng Tuệ cả giận nói chung em không đáp ứng. Cách chương.